Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, điệu thấp làm đại sự. Người xem các bằng hữu, chúng ta cho thấy Đại Thanh Sơn Đại Lục ngay tại khẩn cấp sửa chữa bên trong. Đây chẳng lẽ là huyện Thanh Sơn quan phương phát hiện các thôn dân khó khăn, cho nên cấp phát tiến hành sửa chữa sao? Ký giả kích động không thôi. Nàng lập tức ý thức được đây chính là một cái đại tin tức. Sửa chữa đường núi, hơn nữa còn là tại loại này mênh mông đại sơn bên trong. Tuyệt đối là một cái to lớn công trình. Vốn chỉ là đến đưa tin vùng núi gặp tai họa tình huống, nàng lập tức phía trên xuống xe. Đằng sau còn theo những cái kia đến quyên tặng vật liệu xí nghiệp ra. Bọn họ cũng tò mò bước xuống xe, trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt hùng vĩ tràng diện. Chỉ thấy tại đầu này cổ lão mà cũ nát trên đường núi, lúc này mấy trăm chiếc công trình xa cùng đếm không hết công nhân ngay tại tích cực tiến hành làm việc. Đường bị vuông vứt ra, trên sườn núi bùn đất bị máy đào móc đào xuống đến, bắt đầu bổ khuyết bên đường phía trên khe hở. Đây là tại tiến hành đường mở rộng. Khá lắm, đây là muốn sửa sơn đạo sao? Nơi này đến trên núi thế nhưng là có hơn 100 dặm đâu. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình a. Huyện thành có nhiều tiền như vậy sửa đường sao? Nhìn cái này quy mô thế nhưng là không nhỏ. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Ký giả đối với ống kính nói ra. Bất thình lình một màn để cho chúng ta kinh ngạc, càng để cho chúng ta cảm thấy ấm áp. Quả nhiên chúng ta quan phương không có quên Đại Thanh Sơn nhân dân. Biết bọn họ thân ở trong nước sôi lửa bỏng, cho nên mới giải quyết bọn họ khó khăn. Lúc này thời điểm, từ Khánh Châu mang theo mấy cái kỹ sư từ nơi không xa đi qua. Ký giả ánh mắt sáng lên, một xem bọn hắn mặc lấy liền biết là phía công trình mặt lãnh đạo. Nàng vội vàng chạy tới. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi các ngươi là cái nào công ty xây cất nhân viên đâu? Từ Khánh Châu nhìn thấy có ký giả đến đây, vô cùng thuần thục mỉm cười nói. Người tốt, chúng ta là Thiên Hải thành phố Vĩnh An công ty xây dựng người. Ký giả vừa nghe đến cái tên này, nhất thời nhẹ gật đầu. Thiên Hải thành phố loại này quốc tế đại đô thị công trình đội, trách không được quy mô thật lớn như thế. Các ngươi đây là tại tu kiến đường núi sao? Đúng vậy a, chúng ta muốn tu kiến một đầu dài đến 53 cây số đường núi. Theo Đại Thanh Sơn chỗ sâu một mực kéo dài đến huyện Thanh Sơn bên trên đường cao tốc. Ký giả cười, truy vấn, xin hỏi đây là huyện Thanh Sơn dân sinh công trình sao? Đây là cấp trên cắt cử xuống nhiệm vụ sao? Nghe được ký giả nói như vậy, Từ Khánh Châu cùng một đám kỹ sư đều cười. Từ Khánh Châu lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải, chúng ta là Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ công ty con. Lần này tới là dâng tập đoàn chúng ta tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh mệnh lệnh. Trương Dịch, hai người kia tại ký giả cùng phỏng vấn đoàn đội mắt người bên trong thẳng bốc lửa. Phải biết, bây giờ tại Hoa Hạ, Trương Dịch hai chữ này danh khí có thể thật sự là quá lớn. Những năm này hắn theo một cái cây cỏ quật khởi trưởng thành là toàn quốc thủ phú, thế giới khoa học kỹ thuật người đứng đầu, thương nghiệp chi thần, đây chính là cả nước vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng. Là Trương Dịch tiên sinh để cho các ngươi tới. Thịnh Thế tập đoàn muốn phát triển cái gì hạng mục sao? Từ Khánh Châu đối với ống kính nói ra. Trương Dịch tiên sinh trước tiên nghe nói nơi này tình hình tai nạn, cho nên lập tức tự mình mang theo đại lượng vật tư qua đến giúp đỡ Đại Thanh Sơn nhân dân. Về sau biết nơi này bởi vì tiền bạc vấn đề, thời gian dài không cách nào tu sửa đường. Bởi vậy Trương Tổng hắn tự móc tiền túi, trợ giúp các thôn dân sửa đường. Đến mức phát triển hạng mục nha. Về sau vì trợ giúp Đại Thanh Sơn các thôn dân phát triển kinh tế, có thể sẽ lấy địa phương hoàn cảnh làm cơ sở tiến hành một số khai phát. Ký giả hưng phấn mà hỏi, xin hỏi các ngươi là dự định ở chỗ này tu kiến làng du lịch sao? Cụ thể hạng mục ta hiện tại cũng không rõ ràng, ta chỉ biết rõ nói nhiệm vụ của chúng ta cũng là hai cái. Đệ nhất cũng là tu kiến một đầu cao chất lượng đường núi. Thứ hai chính là vì trên núi Bách Tính trọng kiến gia viên. Phía sau những cái kia các xí nghiệp gia nghe được lời nói này. Ào ào cảm khái không thôi. Nhìn lấy trên xe mình những cái kia mì ăn liền. Nước khoáng loại hình vật tư. Lại nhìn một chút Trương Dịch thủ hạ công trình đội cự đại công trình. Bỗng nhiên cảm giác được đồng dạng là làm việc thiện. Thế nhưng là giữa người và người chênh lệch thật sự là quá to lớn. Bọn họ lúc này tới có rất lớn là giả vờ giả vịt thành phần. Tuyên dương một chút công ty mình. Thế nhưng là Trương Dịch làm chuyện lớn như vậy. Thời gian dài như vậy đều không có nhìn thấy có báo cáo tin tức. Nếu như không phải lần này ký giả tới phỏng vấn. Khả năng như thế vắng vẻ địa phương phát sinh sự tình. Còn phải qua thật lâu mới có thể vì người biết. Chúng ta cùng Trương Dịch dạng này người dân xí nghiệp gia kém xa a. Một tên bụng phệ xí nghiệp gia cảm khái nói. Người ta đây mới là thật từ thiện. Có một cái nữ xí nghiệp gia không phục nhếch miệng. Nói không chừng hắn cũng chỉ là giả vờ giả vịt đâu. Bên cạnh lập tức có người dỗi nàng nói. Giả vờ giả vịt. Người biết tu kiến dạng này một đầu đường cái xài hết bao nhiêu tiền sao? Nhìn xem công trình này quy mô. Đây chính là 50 km đường núi. Ta em vợ cũng là làm công trình. Dạng này một con đường tối thiểu đến mấy trăm triệu. Người sẽ dùng mấy trăm triệu đến giả vờ giả vịt. Vừa nghe đến cái này số tiền. Cái kia nữ xí nghiệp gia nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái này nếu như là giả vờ giả vịt. Cái kia thành bản cũng quá cao. Huống chi căn cứ vị kia công trình công ty lão bản nói. Sửa đường chỉ là bước đầu tiên. Bọn họ về sau còn muốn giúp Đại Thanh Sơn các thôn dân trọng kiến gia viên. Từ Khánh Châu đối ký giả nói ra. Chúng ta phía trước ngay tại thi công. Đoàn xe của các ngươi chỉ sợ là không có cách nào đi qua. Mời trở về đi. Ký giả mím môi. Lại là cũng chưa từ bỏ ý định. Nàng thế nhưng là nghe nói. Trương Dịch bản thân đều đến cho Đại Thanh Sơn đưa vật tư. Cho nên hiện tại Trương Dịch có khả năng thì ở trong thôn. Coi như hắn không tại. Nàng cũng muốn đi trong thôn phỏng vấn thôn dân. Thu hoạch trực tiếp tình báo. Đây chính là một cái đại tin tức. Những cái kia đến đây đóng góp vật liệu lão bản nghe nói con đường phía trước không thông. Liền ào ào đánh lên chống lui quân. Không đến đều tới. Bọn họ cũng không hy vọng chính mình một chuyến tay không. Sau đó thì đối ký giả đoàn đội nói ra. Bằng không chúng ta bây giờ nơi này hợp cái ảnh a. Tốt xấu chứng minh chúng ta tới qua một chuyến. Sau đó lúc trở về các ngươi nhớ đến truyền ra là được rồi. Ký giả nghĩ nghĩ. Nếu như mình muốn lên núi phỏng vấn. Xác thực không có khả năng mang lấy bọn hắn. Vậy thì tốt. Mọi người đem chính mình mang tới những thứ này mì tôm. Nước khoáng lấy ra bầy một chút. Chúng ta chụp kiểu ảnh lại trở về. Tại là một đám người vội vàng đem những vật kia chuyển đi xuống. Xe. Chất thành một cái đống nhỏ. Sau đó các loại các xí nghiệp ra đứng tại mì tôm. Nước khoáng phía trước. Mười mấy lỗ hổng lôi kéo chính mình công ty biểu ngữ chụp chung lưu niệm. Từ Khánh Châu xa xa thấy cảnh này chỉ là cười không nói. So sánh Trương Dịch vừa ra tay cũng là cả một đầu vòng quanh núi đường cái. Bọn họ những thứ này quyên tặng nhìn qua không khỏi quá mức keo kiệt. Mà lại vật tư phương diện. Trương Dịch thế nhưng là trực tiếp khiến người ta theo tụ bảo bồn thiên hải nhà kho không vận đến. Đại lượng tươi mới trứng thịt sữa. Hiện tại các thôn dân mỗi bữa cơm ăn có thể thơm. Liền xem như cho bọn hắn đưa đi mì tôm người ta còn chưa hẳn chịu ăn đâu. Những xí nghiệp gia này nhóm hợp hết ảnh chi về sau. Mì tôm nước khoáng cũng không tiện mang về. Liền hy vọng lưu tại công trường mời Từ Khánh Châu bọn họ công trình đội quay đầu mang cho thôn dân. Từ Khánh Châu lại khoát tay áo cự tuyệt. Không cần, các thôn dân hiện tại ăn đồ vật có thể so sánh cái này tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.